Chàng rể chiến thần, chương 3679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3679. Nhưng tôi đoán, thực lực của những cao thủ đứng đầu thế giới nhỏ chỉ ngang với những cao thủ mạnh ở trung giới giới cổ võ thôi. Chứ vẫn cách cao thủ hàng đầu một khoảng. Dù sao lúc trước, số lượng cao thủ hàng đầu đến giới cổ võ vẫn nhiều hơn. Sau bao năm, sẽ có bao nhiêu hậu duệ của họ chứ? Hơn nữa, số cao thủ đỉnh cao trong thế giới nhỏ ở Yến Đô vốn rất ít. Tương ứng với điều đó, dòng chính của họ cũng sẽ ít hơn. Do đó, số thiên tài ở thượng giới giới cổ võ cũng sẽ nhiều hơn số thiên tài trong thế giới nhỏ ở Yến Đô. Quan trọng nhất chính là, dù sao thế giới nhỏ ở Yến Đô cũng được tách ra từ thế tục, nên chắc chắn nồng độ linh khí trong thế giới nhỏ sẽ không bằng thượng giới giới cổ võ. Thậm chí kém cả trung giới giới cổ võ. Trong điều kiện này, rất khó để tu luyện đến đỉnh thiên cảnh trong thế giới nhỏ. Dương Chấn khẽ gật đầu. Tuy đó chỉ là suy đoán của Đỗ Trọng, nhưng đều có căn cứ. Giờ hạ giới giới cổ võ và thế tục đã dung hợp. Như vậy không còn hạ giới giới cổ võ nữa. Cao thủ của hạ giới giới cổ võ cũng sẽ thuộc về thế tục. Người trong thế giới nhỏ ở Yến Đô cũng không có lý do gì để ngăn cao thủ của hạ giới giới cổ võ tiến vào thế tục. Đỗ Trọng nói tiếp, thế nên tôi đoán, chắc chắn Minh chủ thủ hộ Minh sẽ đàm phán với hội trưởng lão. Gần như có thể khẳng định, kiểu gì cao thủ của hạ giới giới cổ võ cũng tiến vào Chiêu Châu. Nhưng đương nhiên, họ cũng sẽ chịu sự ràng buộc tương ứng. Chắc sự ràng buộc này sẽ bảo vệ người bình thường là chính. Người luyện võ không được ra tay với người bình thường. Cao thủ thiên cảnh không được ra tay với cao thủ dưới thiên cảnh. Vân vân, nếu không có sự ràng buộc này, chắc chắn thế giới mới sẽ hỗn loạn. Hoàn toàn biến thành một thế giới mạnh được yếu thua. Một khi cao thủ hàng đầu dùng võ lực để phạm luật, chắc chắn sẽ mang lại tai họa cực lớn cho thế giới này. Nói đến đây, Đỗ Trọng bỗng nghiêm nghị nhìn Dương Chấn. Có lẽ thủ hộ Minh cần một khoảng thời gian nữa để đi đến hiệp nghị cuối cùng với hội trưởng lão. Hơn nữa có thể khẳng định, chắc chắn thủ hộ Minh sẽ dùng mọi lý do để kéo dài thời gian đàm phán sau cùng. Vì thủ hộ Minh đang ở hạ giới giới cổ võ, kiểu gì họ cũng cân nhắc cho lợi ích của hạ giới giới cổ võ. Thế nên một khoảng thời gian tới, vì chưa có quy định nhắm vào người luyện võ, chắc chắn cao thủ của hạ giới giới cổ võ sẽ vô cùng điên cuồng. Làm một số chuyện có lợi cho họ, trong đó bao gồm cả việc đối phó cậu. Dương Chấn nhíu chặt mày. Nếu hôm nay Đỗ Trọng không nói cho anh biết những bí mật này, đúng là anh không nghĩ tới chuyện đó. Tóm lại, lời Đỗ Trọng nói có 3 điểm chính. Thứ nhất, hội trưởng lão chỉ là thế lực quản lý thế tục mà thế giới nhỏ ở Yến Đô đẩy ra ngoài. Thứ hai, thủ hộ Minh sẽ đàm phán với hội trưởng lão, đặt ra quy định mới. Thủ hộ Minh sẽ cố gắng kéo dài thời gian quy tắc mới xuất hiện vì lợi ích của hạ giới giới cổ võ. Thứ ba, thế lực ở hạ giới giới cổ võ sẽ trắng trợn xâm chiếm thế tục trước khi quy tắc mới xuất hiện. Đồng thời còn nhắm vào Dương Chấn. Đương nhiên, đây không chỉ là nguy cơ của Dương Chấn, mà còn là nguy cơ của cả thế tục. Có thể tưởng tượng được trước khi quy tắc mới xuất hiện, bao nhiêu chuyện không tốt với thế tục sẽ xảy ra. Cách chương.